Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Nhận cái tôn nữ 1/5. Lạc đường. Tô Trạch hiểu ý cười một tiếng. Thuyết pháp này ngược lại là có lý có cứ, phi thường làm cho người tin phục. Huống hồ lấy Tô Trạch thực lực hôm nay, kẻ tài cao gan cũng lớn. Dù là thiên vương cấp cường giả giáng lâm, cũng không sợ hãi. Lão nhân này thực lực mặc dù cường hoành, thế nhưng liền so Âu Dương Phong hơi mạnh hơn một chút, còn không đạt được thiên vương cảnh cấp độ. A, trên người của bọn hắn có cỗ đặc thù khí tức, không phải là tu luyện công pháp đưa đến. Tô Trạch nhìn nhiều một chút Long lão gia tử cùng Long Linh Nhi. Lão đầu tử đối khí tức trưởng khống cực mạnh, cho nên cảm ứng không quá rõ ràng. Có thể Long Linh Nhi trên thân kia cổ khí tức vẫn là tương đối rõ ràng. Long lão gia tử muốn đi đao kiếm thần vực. Dạng này, ta lát nữa nhường Âu Dương thị điều động một vị phong vương tới, mang Long lão ca cùng Linh Nhi tiến đến. Tô Trạch cười một câu, nhưng mà một bên Long Linh Nhi lại không đáp ứng, nhỏ giọng lầm bầm, nói: Linh Nhi, Linh Nhi, làm gì kêu thân mật như vậy? Người ta gọi Long Linh Nhi, Linh Nhi. Long lão gia tử trừng mắt, Tô Trạch lại là khoát tay áo, cười nói: Không sao, tiểu hài tử mà thôi, ta cùng lão ca ngươi ngang hàng mà nói, ngươi tôn nữ, không phải cũng chính là ta tôn nữ. Ngoặc kép, thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, trên thế giới thế mà còn có như thế mặt dày vô sỉ người. Nàng còn muốn mở miệng phản bác, lại bị lão gia tử hung hăng trừng mắt liếc. Lão nhân này nhiều hứng thú đánh giá Tô Trạch, trong lòng kỳ thật cũng là kinh ngạc vô cùng. Trước mắt vị này, Trận Văn Sư, đến cùng lai lịch gì? Nghe được tự mình là Đông Hoang vực Long thị người, cũng không nhăn một cái lông mày. Hàn huyên vài câu, lão nhân này nhịn không được lại lấy ra tẩu hút thuốc. Cộp cộp quất, hỏi: Tô lão đệ, ngươi cùng Âu Dương thị có cừu oán, thù hận, nói không lên đi. Tô Trạch chi tiết nói, chỉ có thể coi là một trận hiểu lầm. Bất quá Âu Dương thị người ngược lại là tương đối tốt nói chuyện. Ta cùng bọn hắn kề đầu gối nói chuyện lâu, đã giải trừ hiểu lầm. Âu Dương thị người cũng rất hiếu khách, lưu ta tại Bàn Long đảo du ngoạn mấy, đồng thời còn phải đưa ta một món lễ lớn. Ngạch, Long lão nhất thời nghẹn lời, không biết rõ nên nói cái gì. Tuy nói lấy thực lực của hắn, cũng khó có thể xem thấu Tử Điện Lôi Hỏa đại trận, nhìn thấy trong đảo đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể Tử Điện Lôi Hỏa đại trận đánh chết hơn 10 vị tuyệt điên chân thần, trên 100 vị Âu Dương thị cửu phẩm đội tuần tra, cái này gọi hiểu lầm. Một vị Trận Văn Sư liền tuyệt sát đại trận cũng bố trí ra, cái này gọi hiểu lầm. Về phần Tô Trạch phải chăng đối phó Âu Dương thị, điểm này không tại Long lão đầu tử cân nhắc bên trong. Bất luận một vị nào Trận Văn Sư, tất nhiên là nhập đạo tồn tại, chỉ là một cái Âu Dương thị, sao lại là Trận Văn Sư đối thủ? Huống chi Tô Trạch bây giờ nhàn nhã ở chỗ này cùng mình nói chuyện phiếm, mà Âu Dương thị trên dưới một mảnh thảm đạm kêu khóc, liền đủ để chứng minh hết thảy. Rất nhanh, Âu Dương Phong tự mình mang theo ngự chú, đưa tới tràn đầy một lớn cái bàn đồ ăn. Long lão ca cùng một chỗ, Tô Trạch nhập tọa, cầm lấy đũa vừa muốn ăn cơm, hưu một đạo hàn mang chảy ra mà đến, trực tiếp đem Tô Trạch dùng đũa kẹp lên đưa đến bên miệng thịt, đính tại một bên trên tường. Ngoặc kép, Tô Trạch quay đầu nhìn về phía Long Linh Nhi. Long Linh Nhi thì là cười lạnh, nói: Ngươi không khỏi cũng quá không có kinh nghiệm giang hồ đi. Ngươi vừa mới tại Âu Dương thị đại sát một trận, liền có dũng khí ăn cơm nước của bọn họ, cũng không sợ bọn hắn hạ độc. Một bên, Âu Dương Phong sắc mặt đại biến. vội vàng nói, vị cô nương này, ngươi đừng muốn ăn nói linh tinh, ta Âu Dương thị sao lại làm loại này chuyện xấu xa. Kia nấu cơm ngự chu, càng là phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn chỉ là một vị thất phẩm võ giả mà thôi. Nguyên bản chính là đại hoang vực biên thùy một phàm tục tiểu quốc hoàng cung ngự chu. Về sau bị Âu Dương thị chộp tới, liền cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ làm đồ ăn muối phóng nhiều, bị Âu Dương thị đệ tử cho đánh chết. Hạ độc, làm sao dám? Tô Trạch trừng mắt liếc Long Linh Nhi, mắng, ngồi xuống, cả ngày suy nghĩ lung tung, chỗ nào nhiều chuyện như vậy? Hạ độc, hắn Âu Dương thị, dám hạ độc sao? Huống chi, đồng dạng độc, cũng độc không chết ta. Tô Trạch nói ngược lại là lời nói thật. Hắn cửu chuyển kim thân quyết đã tu luyện đến cực cao cấp độ. Huyết nhục, da thịt, xương cốt thậm chí tế bào cấu tạo đều đã phát sinh cực lớn nhảy vọt cùng biến hóa. Thạch tín, bảy bước ngược lại loại hình độc dược theo cây di ăn đại khái cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ngạch, có lẽ sẽ tiêu hóa có chút khó khăn, nhiều nhất đi thêm mấy chuyến nhà vệ sinh mà thôi. Hắn kẹp lên một miếng thịt, ăn như gió cuốn lên, nhãn tình sáng lên, phát hiện đầy cái bàn đồ ăn, thế mà rất lành miệng vị. Lúc này nhìn về phía cái này đầu bếp, hỏi, ngươi tên là gì? Những này đồ ăn cũng giới thiệu cho ta giới thiệu. Cái này đầu bếp nơm nớp lo sợ, từ dưới đất đứng lên, sắc mặt trắng bệch lúc này mới có một chút huyết sắc. Đem các loại tự điển món ăn, nhất nhất giới thiệu, những này món ăn nguyên liệu nấu ăn dùng tài liệu, rất là cao cấp, dù là Âu Dương thị, cũng chỉ có đang tiến hành yến hội loại hình đại sự lúc, mới bỏ được phải dùng. Không tệ, không tệ, Tô Trạch tán thưởng vài câu, thản nhiên nói, Âu Dương Phong, cái này đầu bếp ta muốn. Mặt khác những này nguyên liệu nấu ăn, tất cả đóng gói cái mấy trăm phần cùng một chỗ cho ta đưa tới. Âu Dương Phong khóe miệng giật một cái, ta mẹ nó, cái này, vẫn là người a, liền đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn cũng đoạt. Bất quá, những này nguyên liệu nấu ăn cùng một vị đầu bếp, so với điều kiện khác hoàn toàn có thể không nhìn. Lúc này Âu Dương Phong gạt ra một vòng tiếu dung, cười nói, tiên sinh yên tâm, ta lập tức sắp xếp người đem nguyên liệu nấu ăn đưa tới. Còn có một chuyện, Tô Trạch chỉ Long lão gia tử, nói, cái này lão gia tử muốn đi một chuyến Đao Kiếm Thần Vực. Người sắp xếp người đưa hắn tới. Được, Âu Dương Phong gật đầu, nói, lão gia tử là muốn đi tham gia Đao Kiếm Thần Vực Mây Công Tử Thánh Nhân Yến sao? 3 ngày sau, ta Âu Dương thị sẽ có một nhóm cao thủ tiến về Đao Kiếm Thần Vực. Đến lúc đó cùng lão gia tử cùng đi. Có thể, Long lão gia tử gật đầu. Âu Dương Phong thì là hướng về phía Tô Trạch xoay người cung thân. Nói, tiên sinh, ngài muốn đồ vật, ta đã sắp xếp người đi tiếp cận. Trong vòng 3 ngày, nhất định cho tiên sinh gom góp. Tốt, cút đi. Tô Trạch mắng, bị mẹ nó ảnh hưởng lão tử ăn cơm tâm tình. Mặt khác, vẫn là câu nói kia. 3 ngày sau, ta như không gặp được ta cần đồ vật, cái này bàn long hồ Âu Dương thị liền không có tồn tại cần thiết. Tới tới tới, tôn nữ, đồ ăn lạnh liền không ăn ngon. Long Linh Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS 294. 295 vẫn là không được xem. Hiện tại phi lư xét duyệt chế độ thay đổi, một chương này đổi mới ra ngoài, có thể hay không coi như người cũng không biết rõ. Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.